Khi gió nổi lên, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phong Tâm Beta, Bảo Chân Teren đường đi, không ai nói thêm lời nào. Quý Tinh Giao nhận ra sự ghen tuông của Mộ Cận Bùi, anh không hề giấu giếm, mọi thứ đều hiện rõ trên khuôn mặt. Giống như lần trước, khi Tạ Quân Trình đến xưởng vẽ ở Bắc Kinh của cô mua tranh, rồi ngủ quên tại đó, anh cũng ghen với Tạ Quân Trình. Lần này, không biết anh coi Phó Hàn là tình địch hay lại là Lệ Hách Văn. Khi đến bệnh viện, xe dừng lại, Quý Tinh Giao tháo dây an toàn, tay vừa chạm vào cửa thì nghe một tiếng cạch nhẹ nhàng, cửa xe đã bị khóa, động cơ tắt, đèn xe cũng tắt, thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Quý Tinh Giao quay sang nhìn Mộ Cận Bùi, không hiểu tại sao anh lại khóa cửa xe. Mộ Cận Bùi đặt hai tay lên vô lăng, biết cô đang nhìn mình nhưng không quay đầu lại. Giao Giao, giọng anh khàn khàn, em có nhớ anh không? Câu nói này như một chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua trái tim Quý Tinh Giao. Mộ Cận Bùi biết cô sẽ không trả lời. Anh nhìn về phía kính chắn gió trước, bóng cây lay động. Có lẽ em đã quên chúng ta xa nhau bao lâu, chỉ nhớ rằng chúng ta ly hôn gần 7 năm. Anh nói, nhưng anh nhớ, nhớ từng ngày, từng giờ. Anh đếm từng ngày trôi qua, một sự im lặng kéo dài, cạch. Cửa xe mở ra, Quý Tinh Giao chần chừ một chút, bước xuống, đi được vài bước, không có tiếng chân phía sau theo kịp, nhưng tiếng động cơ xe vang lên. Cô quay đầu, cửa sổ xe hạ xuống. Sao vậy? Mộ Cận Bùi hỏi, Quý Tinh Giao chỉ lên lầu, cặp tài liệu của anh ở trên đó. Anh đợi chút, tôi mang xuống cho anh. Mộ Cận Bùi, anh không có cặp tài liệu nào, chỉ là một cái cớ để đưa cô về. Em vào đi. Đến khi bóng lưng cô khuất sau cửa tòa nhà bệnh viện, anh mới lái xe rời đi. Vẫn chưa đến nửa đêm, với Tạ Quân Trình, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu. Anh vừa uống nửa ly sữa, thay đồ xong định ra ngoài tiệc tùng thì có khách không mời mà đến. Mộ Cận Bùi đi thẳng đến ghế sofa, ném chìa khóa xe lên bàn trà, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Tạ Quân Trình liếc đồng hồ, cho cậu 10 phút, Mộ Cận Bùi phớt lờ, đang suy nghĩ nên nói thế nào. Tạ Quân Trình hiếm khi được đi chơi thoải mái, kết quả lại bị quấy rầy vô lý, tâm trạng hoàn toàn tụt dốc. Bạn gọi điện thúc giục, anh cúp máy, điện thoại bị ném sang một bên, đồng hồ cũng tháo ra, ném lên ghế. Anh quay người đi rót rượu, linh cảm rằng Mộ Cận Bùi sẽ không đi sớm, anh đành tự giải trí, một mình uống rượu. Tạ Quân Trình chỉ rót nửa ly rượu vang, thêm sữa và đá lạnh. Rượu vang pha sữa cách uống kỳ lạ này. Chắc chỉ có mình anh trên thế giới này. Hôm nay tôi gặp Lệ Hách Văn. Cuối cùng Mộ Cận Bùi cũng lên tiếng. Tạ Quân Trình không bất ngờ. Vài ngày trước, anh đã biết giáo viên đại học của Quý Tinh Giao nhảy việc sang học viện nghệ thuật LT. Chuyện bất thường luôn có lý do. Cậu ta tìm cậu tính sổ chẳng phải chuyện sớm muộn sao? Cậu không tự biết điều đó à? Dự án ở Nam Phi kia, làm sao Lệ Hách Văn nuốt trôi được cục tức đó? Lệ Hách Văn chắc chắn cũng từng nghĩ sẽ lợi dụng anh như một con cờ, nhưng lại tính sai nước đi. Cậu ta còn tưởng tôi là Hà Sở Nghiêu, đúng là không có não. Dù thế nào đi nữa, anh và Mộ Cận Bùi cũng là cộng sự cùng chung lợi ích, anh hiểu rõ điều này. Người không hiểu lại là mẹ anh, Mộ Văn Nhã, bà lúc nào cũng nghĩ cách để gạt Mộ Cận Bùi ra ngoài lề. Tốt nhất là có thể đuổi anh ra khỏi hội đồng quản trị của MK, nhưng nếu thực sự gạt được Mộ Cận Bùi ra khỏi MK, cuộc sống của anh cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu. M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. K là một tập đoàn lớn, liên quan đến hàng chục lĩnh vực, chỉ dựa vào anh và bố thì không thể gánh vác nổi. Môi mất thì răng lạnh, anh đã hiểu điều này từ nhiều năm trước, vì vậy anh và Mộ Cận Bùi trong những lĩnh vực phụ trách riêng vẫn luôn giữ hòa khí, thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn nhưng chưa bao giờ làm căng. Tạ Quân Trình uống vài ngụm rượu vang, chẳng còn cảm nhận được vị gì nữa. Cậu tìm tôi để giúp đối phó Lệ Hách Văn, nói điều kiện của cậu đi, tôi xem có hứng thú hay không. Anh thẳng thắn như vậy, Mộ Cận Bùi cũng bỏ qua các bước rào trước đón sau. Sau này anh đến bất kỳ nhà hàng nào của tôi ăn, đều miễn phí. Tạ Quân Trình. Trong lòng anh buột miệng chửi thề, Mộ Cận Bùi không đưa ra điều kiện nào, nhưng lại liệt kê hàng loạt lợi ích khi đối phó với Lệ Hách Văn. M, K là của anh và tôi. Tham vọng cuối cùng của Lệ Hách Văn là nắm cổ phần kiểm soát MK, bây giờ anh xử lý cậu ta, không phải giúp tôi, mà là giúp chính anh. Tình Giao ở bên tôi, so với bất kỳ ai khác đều có lợi cho sự trưởng thành của Pudding nhỏ. Anh không thể suốt 365 ngày trong năm ở bên cô ấy. Cô ấy hình nhà anh, cũng như ở nhà mình vậy. Tình cảm giữa cô ấy và con gái anh cũng thấy rồi. Tạ Quân Trình xoay ly rượu, sắc trắng sữa hòa quyện với đỏ đậm. Em mờ, ca là của cậu và tôi, nên tôi phải đối phó Lệ Hách Văn. Anh chậm rãi lặp lại, sau đó liếc nhìn Mộ Cận Bùi. Còn cậu thì sao, ngồi đợi hưởng lợi à, Mộ Cận Bùi. Tôi không thiếu chút lợi ích đó. Nếu anh có thể thu mua được Học viện Nghệ thuật LT, đến lúc đó giao anh quản lý, tôi sẽ không can thiệp. Còn anh muốn làm gì? Tôi muốn theo đuổi Tinh Giao, không có nhiều thời gian và sức lực để đối phó với Lệ Hách Văn. Tạ Quân Trình lại cạn lời. Anh ra chiến trường, còn người kia thì ở hậu phương tán tỉnh. Tại sao chứ? Anh gõ ngón tay vào miệng ly. Trong thư phòng tôi có thước. Cậu có muốn lấy ra đo xem mặt cậu dày bao nhiêu không? Mộ Cận Bùi học được cách chơi bài tình cảm từ Quý Tinh Giao, liền ném cho Tạ Quân Trình một viên kẹo bọc đường. Chỉ vì lúc nhỏ, tôi từng gọi anh một tiếng anh trai. Tạ Quân Trình rót cạn ly rượu trong tay, cảm thấy cả Mộ Cận Bùi lẫn Quý Tinh Giao đều có độc, mà là độc cực mạnh. Cạch, anh đặt mạnh ly rượu lên bàn, muốn thu mua Học viện Nghệ thuật LT khó khăn chồng chất, làm gì dễ như vậy? Cậu nghĩ việc này giống như việc mua một nhà hàng hay khách sạn sao? Học viện Nghệ thuật LT có sự tham gia của nhiều nguồn vốn, đấu đá nội bộ chưa bao giờ dừng lại. Mộ Cận Bùi đã ngồi đây một lúc lâu, Tạ Quân Trình còn chưa rót nổi một cốc nước mời anh. Cuối cùng anh tự mình pha một ly cà phê, anh đi đối phó với Lệ Hách Văn trước đi, chờ tôi theo đuổi được Tinh Giao, rồi đổi lượt cho tôi, anh có thể nghỉ ngơi. Anh so sánh. Giống như lần trước tôi đánh Hà Sở Nghiêu, đánh anh ta đến nửa sống nửa chết, sau đó anh xử lý nhẹ nhàng hơn biết bao, thậm chí anh ta còn chẳng có sức phản kháng. Tạ Quân Trình cười nhạt, đúng là tính toán hay thật. Nhưng liên quan đến lợi ích của MK, anh không từ chối nữa. Nói một cách công bằng, những năm qua, sự cống hiến của anh cho MK không thể so với Mộ Cận Bùi. Anh dành nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích. Dù Mộ Cận Bùi không ra chiến trường nhưng anh cũng sẽ làm tốt công việc hậu cần. Chuyện của Pudding nhỏ anh không cần lo nữa. Bên giáo sư Châu, tôi sẽ phối hợp. Nếu anh thực sự không có thời gian, tôi sẽ đến bệnh viện thay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Lệ Hách Văn, mọi kế hoạch của Tạ Quân Trình đều bị đảo lộn. Việc đến Bắc Kinh bị gác lại, tất cả những chuyện liên quan đến bệnh tình của Pudding nhỏ, anh giao hết cho Mộ Cận Bùi. Trước đây, khi kiện tụng với Hà Sở Nghiêu, sự kiên nhẫn và tận tâm của Mộ Cận Bùi với Pudding nhỏ, anh đều thấy rõ. Nếu là trước đây, anh sẽ không tin bất kỳ ai có thể đối tốt vô điều kiện với Pudding nhỏ. Ngày trước khi về nước, Pudding nhỏ đã tạm thời hoàn tất thủ tục xuất viện. Lần này, cô bé đã ở bệnh viện gần 3 tháng, suýt quên mất ngoài kia con đường tấp nập thế nào, cũng suýt quên không gian cửa kính đẹp đẽ ra sao. Quý Tinh Giao ôm hai đứa trẻ vào ghế sau, thắt dây an toàn cho chúng rồi cô tự lái xe đưa chúng về nhà. Cửa sổ trời mở ra, ánh nắng dịu dàng chiếu vào. Pudding nhỏ ngẩng đầu lên, cảm giác không khí tươi mới, bầu trời cũng trở nên xanh hơn. Nguyệt Nguyệt thò tay chọc vào má Pudding nhỏ, cô bé tỉnh lại, cười với Nguyệt Nguyệt, rồi cũng chọc vào má cô bé, hai đứa cùng cười ngây ngô. Gió nhẹ thổi qua, tóc của chúng bay bay. Nguyệt Nguyệt đung đưa chân, lắc người theo nhịp. Chú Mổ, chú đã rơi vào lưới tình rồi. Lần này, Pudding nhỏ cùng nhịp, rơi vào lưới tình. Chú Mổ, chú không thể tập trung. Không thể tập trung, Quý Tinh Giao nhìn qua gương chiếu hậu. Không hiểu hai đứa đang hát cái gì, nhưng cũng mỉm cười theo chúng. Chuyến đi sáng sớm, Mộ Cận Bùi đến đón họ đi sân bay. Quý Tinh Giao nhận được cuộc gọi từ Tạ Quân Trình ngày hôm qua. Anh ta bảo bận xử lý một vụ thâu tóm độc hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không thể rảnh đi Bắc Kinh, nên đã giao toàn bộ công việc cho Mộ Cận Bùi. Trong thời gian này, mọi thứ về ăn, ở, đi lại đều do Mộ Cận Bùi sắp xếp. Điều này có nghĩa là, trong suốt hơn 10 ngày ở Thượng Hải và Bắc Kinh, Mộ Cận Bùi sẽ luôn ở bên họ. Vì tình trạng sức khỏe của Pudding nhỏ, Quý Tinh Giao đã mặc nhiên chấp nhận kế hoạch không mấy hợp lý này. Điểm đến đầu tiên là Thượng Hải, họ đi máy bay riêng của Mộ Cận Bùi. Anh còn sắp xếp một đội ngũ y tá đi kèm, đề phòng khi Pudding nhỏ không khỏe, họ có thể kịp thời cấp cứu. Không chỉ có y tá, còn có cả đầu bếp làm bánh ngọt và tài xế. Một nhóm người đông đảo. Khi đến sân bay, Pudding nhỏ và Nguyệt Nguyệt nắm tay nhau đi phía trước. Hai đứa trẻ mặc đồ đôi, người đi qua đều ngoái nhìn lại, nhìn một lần còn muốn nhìn thêm lần nữa. Quý Tinh Giao đi phía sau, giữ khoảng cách vài mét với Mộ Cận Bùi. Từ tối hôm đó ở bệnh viện đến giờ, mấy ngày qua họ chưa gặp nhau, dù vừa rồi gặp nhau nhưng cũng không nói gì. Có thể là anh vẫn chưa hết ghen. Giao Giao, đi nhanh lên. Mộ Cận Bùi dừng lại, đợi cô. Đây là sảnh sân bay, có lẽ cô đã làm mất thứ gì đó, nhưng cô vẫn nhanh chóng bước thêm vài bước để bắt kịp anh. Anh đeo kính râm, cô không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh. Suốt thời gian còn lại, cho đến khi lên máy bay, Mộ Cận Bùi không để cô rời khỏi tầm mắt, nhưng cũng giữ khoảng cách hợp lý. Hai đứa trẻ phấn khích nhất, ngồi đối diện nhau, ăn bánh ngọt và nhìn ngắm biển mây ngoài cửa sổ. Hôm nay, Mộ Cận Bùi không pha cà phê cho Quý Tinh Giao, vì ở trên cao, anh không thể kiểm soát nhiệt độ, cũng không biết phải pha thêm bao nhiêu sữa và đường để có hương vị như dưới mặt đất. Anh tự mình mang bánh ngọt đến cho cô, là loại em thích, thêm một phần trái cây. Anh còn rất chu đáo đưa thìa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Quý Tinh Giao vô tình bị chiếc nhẫn trên món áp út của anh thu hút. Cô bất giác quên mất việc nhận lấy chiếc thìa. Chiếc nhẫn rất đặc biệt, cũng rất đơn giản, không phải chiếc nhẫn cưới trước kia của họ. Rõ ràng, khi anh đón họ lúc sáng, ngón tay anh vẫn trống trơn. Mộ Cận Bùi múc một thìa bánh ngọt, đút cho cô. Quý Tinh Giao lấy lại tinh thần, vô thức lùi lại một chút. Tôi tự làm, cảm ơn anh. Mộ Cận Bùi đưa thìa cho cô nhưng không giải thích tại sao đột nhiên lại đeo nhẫn. Quý Tinh Giao không cảm nhận được vị của bánh, cũng không biết liệu nó có ngọt mà không ngấy như trước không. Cô chợt nhận ra, anh vừa đưa thìa cho cô chính là muốn cô nhìn thấy chiếc nhẫn anh đeo. Về lý do tại sao anh đột nhiên đeo nhẫn, Quý Tinh Giao vẫn không hiểu. Có thể là anh đã đính hôn với người nào đó trong mấy ngày qua. Nếu đúng là anh đã đính hôn với ai, dù chuyến đi này là vì Tạ Quân Trình nhờ vả, cô cũng sẽ không đi cùng anh nữa, tránh những hiểu lầm không đáng có. Chiếc nhẫn này là của anh, cô trực tiếp hỏi thẳng. Mộ Cận Bùi đáp, tôi tự mua. Anh nhìn cô, nếu tôi ở bên người phụ nữ khác, tôi sẽ không đút bánh ngọt cho em. Sự tôn trọng cơ bản, tôi vẫn có thể giữ được. Quý Tinh Giao gật đầu, không nói gì thêm. Nguyệt Nguyệt và việc hợp tác với Tam thế nào rồi? Mộ Cận Bùi bắt đầu nói về con gái. Quý Tinh Giao, cơ bản không có vấn đề gì, chi tiết thì đợi Phó Hàn về Bắc Kinh, chúng ta sẽ bàn thêm. Mộ Cận Bùi đáp một tiếng, sau đó lặng lẽ nhìn cô. Quý Tinh Giao ăn bao lâu, anh nhìn cô bấy lâu. Ánh mắt anh nóng bỏng, cô có thể cảm nhận được. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ chơi đùa với hai đứa trẻ. Nhưng hôm nay lại không, anh để chúng tự chơi, còn tất cả sự chú ý đều dồn vào cô. Cô không ngờ, chỉ gặp Phó Hàn một lần mà anh lại phản ứng mạnh đến thế. Tôi với, cô chỉ hợp tác với Phó Hàn, mà Phó Hàn cũng có bạn gái. Nhưng lời đến miệng, cô lại nuốt xuống cùng miếng bánh ngọt. Anh chỉ là chồng cũ của cô không cần phải giải thích nhiều với anh, lại càng không cần phải báo cáo. Mộ Cận Bùi vẫn chờ cô nói tiếp. Nhưng cô lại bất ngờ dừng lại. Em với ai thế nào? Mộ Cận Bùi chủ động hỏi. Quý Tinh Giao đáp, tôi đã nói với mẹ tôi, anh cũng về cùng tôi. Mộ Cận Bùi, Quý Tinh Giao nhanh chóng ăn xong bánh ngọt. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô bắt đầu không chịu nổi, tim có dấu hiệu đập nhanh hơn. Cô viện cớ đi vệ sinh, đứng dậy rời đi. Mộ Cận Bùi luôn dõi theo bóng cô, cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại. Nguyệt Nguyệt và Pudding nhỏ đang nằm bò trên bàn, tiếp viên hàng không dọn dẹp đờ ĩ bánh ngọt và mang đến cho chúng thêm sô-cô-la. Hai đứa ngồi gần nhau, không biết đang nói gì mà thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Các bảo bối, lại đây nào. Mộ Cận Bùi đưa tay trái ra, như thể để hai đứa nắm lấy. Pudding nhỏ mắt tinh, ngay lập tức nhìn thấy chiếc nhẫn trên món áp út của anh. Cô bé rất nhạy cảm với nhẫn. Trước đây Hà Sở Nghiêu cũng từng đeo nhẫn và nói rằng đã đính hôn, có vị hôn thê rồi. Lần đó, Hà Sở Nghiêu mang đến cho cô bé rất nhiều sô-cô-la. Đến giờ, Sô-cô-la đó vẫn còn trong tủ lạnh nhưng cô bé không ăn nữa, vì nó rất đắng. Cô bé nhìn lại chỗ sô-cô-la trên bàn, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Xong rồi, chú Mộ có vị hôn thê rồi, chú đã đính hôn. Nhưng mẹ Tinh Dao lại không đeo nhẫn, Nguyệt Nguyệt cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Mộ Cận Bùi. Cô bé cầm tay anh lên nhìn ngắm, bố mẹ con cưới nhau rồi mới đeo nhẫn. Chú Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé chớp chớp mắt, bỗng không biết phải nói gì. Pudding nhỏ cũng chớp chớp mắt. Chú Mổ, chú định giới thiệu vị hôn thê của chú cho chúng con sao? Cô bé vừa sợ vừa lo lắng. Không phải, chú vẫn đang chờ hai đứa giới thiệu bạn gái cho chú. Lại đây nào, Mộ Cận Bùi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhẫn, nhẹ nhàng mở ra. Wow, wow, wow, có phải để tặng cô Tinh Dao không? Mộ Cận Bùi ra hiệu im lặng, Nguyệt Nguyệt vội lấy tay bịt miệng. Hai đứa trẻ lại gần, Mộ Cận Bùi lấy chiếc nhẫn ra cho chúng xem. Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu, đẹp quá đi, Mộ Cận Bùi đeo thử nhẫn vào ngón cái của Nguyệt Nguyệt, vẫn rất lòng, cô bé cười khúc khích. Mộ Cận Bùi không nhịn được, hôn lên trán con gái một cái. Pudding nhỏ cũng chạm vào chiếc nhẫn kim cương, cảm thấy nếu mẹ Tinh Dao đeo nó chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng cô bé có chút tiếc nuối. Chú Mộ, sao chú không nói sớm với con về việc cầu hôn? Nếu vậy, con đã có thể tặng chú một bài hát rồi. Ngày hôm nay không phải cầu hôn, Mộ Cận Bùi đã nghĩ rất lâu, chỉ có thể nhờ hai đứa trẻ giúp đỡ, như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn một chút. Anh thì thầm, giúp chú đưa cái này cho cô Tinh Dao, được không? Nguyệt Nguyệt nghĩ, chú định tạo bất ngờ cho cô Tinh Dao à? Mộ Cận Bùi không biết phải giải thích thế nào, giải thích rồi chúng cũng không hiểu, chỉ có thể gật đầu. Nguyệt Nguyệt hứa sẽ đưa cho cô. Chẳng mấy chốc, Quý Tinh Dao từ nhà vệ sinh đi ra. Hai đứa trẻ quay xung quanh Mộ Cận Bùi, anh đang nói với chúng về những món ăn ngon sắp tới. Cô quay lại chỗ ngồi, không nhận ra điều gì khác thường. Chiếc nhẫn vẫn còn trên ngón cái của Nguyệt Nguyệt, cô bé luôn cẩn thận giữ nó, sợ chiếc nhẫn rơi mất. Mẹ, Pudding nhỏ làm nũng, dựa vào người Quý Tinh Dao, con muốn dạy mẹ luyện đàn lại, chơi lại bài hát ngày trước mẹ dạy con. Đây là bài hát mà cô bé và Nguyệt Nguyệt đã dạy cho Tinh Dao. Đợi mẹ học xong, chúng ta cùng chơi. Được thôi, Quý Tinh Dao gần như luôn đồng ý mọi yêu cầu của Pudding nhỏ. Pudding nhỏ liếc nhìn Mộ Cận Bùi, phát hiện anh đeo nhẫn ở tay trái. Cô liền đưa tay nắm lấy tay trái của Quý Tinh Dao. Mẹ, mẹ nhắm mắt lại, tưởng tượng vị trí các phím đàn, con thường làm như vậy khi chơi đàn. Quý Tinh Dao làm theo, các ngón tay khẽ lướt qua không khí. Cô Tinh Dao, con cũng dạy cô nhé. Nguyệt Nguyệt cầm tay Quý Tinh Dao. Ngón tay này phải như thế này. Cô bé nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Quý Tinh Dao. Quý Tinh Dao cảm thấy có vật gì đó đeo vào ngón tay mình. Cô giật mình mở mắt. Wow, Vô Tinh Dao và chú Mộ là người yêu rồi sao? Nguyệt Nguyệt vui mừng vỗ tay. Pudding nhỏ, không được lấy ra nhé. Quý Tinh Dao nhìn Mộ Cận Bùi, anh cũng đang nhìn cô. Im lặng. Nhưng trong không khí có một luồng sóng ngầm. Quý Tinh Dao không muốn làm tụt hứng của các con, tạm thời đeo chiếc nhẫn. Cảm giác này thật kỳ lạ, khó có thể diễn tả thành lời. Các con đi rửa tay đi, đến giờ ngủ trưa rồi. Nguyệt Nguyệt và Pudding nhỏ nghe lời, ngoan ngoãn đi vào phòng nghỉ. Khi cửa phòng đóng lại, Quý Tinh Dao rốt mắt nhìn đi. Cô vừa chạm tay vào chiếc nhẫn, liền bị Mộ Cận Bùi giữ lại, anh quỳ một chân trước mặt cô. Nắm lấy tay cô không cho cô tháo nhẫn ra. Đây không phải nhẫn cầu hôn, nếu không tôi sẽ không để bọn trẻ đưa cho em, cũng sẽ không lừa em đeo vào. Anh đã từng nghĩ sẽ đeo nhẫn cho cô một cách chính thức, nhưng sợ rằng trong lúc tranh cãi sẽ làm đau món tay cô, chỉ có thể để bọn trẻ làm theo cách nhẹ nhàng như vậy. Quý Tinh Dao nhìn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là nhẫn gì đi nữa, tôi và anh không hợp để đeo nhẫn đôi. Mộ Cận Bùi giải thích, đây không phải nhẫn đôi, là tôi tiện tay mua hai chiếc ở tiệm trang sức, tổng cộng cũng chỉ mấy nghìn đồng, chiếc của em chỉ là một viên kim cương nhỏ, chẳng có giá trị gì. Anh không biết tại sao, đột nhiên lại thấy căng thẳng. Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu thở gấp, chiếc nhẫn này không phải để em đeo suốt đâu, em cho tôi 2 tháng, sau 2 tháng, nếu em vẫn cảm thấy, em không thể tha thứ cho tôi về những tổn thương tôi đã gây ra cho em. Nếu em bên tôi mà không còn cảm thấy xúc động, thì em cứ tháo nhẫn ra, tôi sẽ hiểu ý nghĩa của nó. Anh âm thầm hít một hơi thật sâu, cảm thấy như nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi đã nghĩ đến chuyện buông tay, cũng nghĩ đến việc em có thể có một gia đình riêng và một đứa con nữa. Tôi đã mất gần 2 năm để thuyết phục bản thân, không làm phiền em. Nhưng tôi vẫn chưa làm được. Giao Giao, anh vẫn không thể buông tay, vẫn chưa muốn buông tay em. Anh muốn thử, dù kết quả có mơ hồ đi nữa. Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần mở cửa ra, khoảng cách giữa chúng ta, anh sẽ là người đi qua. Quý Tình Giao quay mặt lại, nhìn ra ngoài, nơi có biển mây mênh mông không thể thấy được điểm kết thúc. Mộ Cần Bùi vuốt nhẹ vào ngón áp út của cô. Cô không hề có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đang chờ anh tự giác tháo chiếc nhẫn xuống. Cô không muốn đeo nó, điều đó anh đã lường trước. Nhưng khi cô đeo vào một lúc, anh lại cảm thấy rất mãn nguyện. Chưa kịp đợi cô tỏ thái độ không kiên nhẫn, anh nhẹ nhàng tháo nhẫn ra, từng chút một. Quý Tình Giao vô thức cắn nhẹ môi, cô không biết sao mình lại thấy đau. Mộ Cần Bùi thận trọng đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô lại. Vậy em giữ đi, vẫn như đã hứa, 2 tháng sau, em quyết định có trả lại cho tôi hay không. Sợ cô vẫn từ chối, anh lại khéo léo lấy chiếc nhẫn từ tay cô và bỏ vào túi áo khoác của cô. Mộ Cần Bùi quay lại vị trí của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không muốn biết, Quý Tình Giao có lấy nhẫn ra từ túi áo không. Mãi đến khi hai đứa trẻ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cabin lại trở nên ồn ào, Mộ Cận Bùi mới quay lại nhìn cô. Quý Tình Giao đang xem tạp chí, chiếc bàn trước mặt cô không có chiếc nhẫn nào, anh thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Nguyệt tựa vào người Quý Tình Giao, không thấy nhẫn của cô. Cô Tình Giao, nhẫn của cô có rơi đâu không? Nói rồi, cô bé còn cúi đầu tìm kiếm dưới đất. Pudding nhỏ cũng chạy theo tìm. Mẹ, mẹ vừa rồi đi đâu? Chúng con giúp mẹ tìm nhé. Quý Tình Giao, cô bất đắc dĩ lấy nhẫn từ trong túi ra. Ở đây mà, Nguyệt Nguyệt giật mình một chút. May quá, tìm thấy rồi. Sao mẹ không đeo nhẫn? Quý Tình Giao đành phải nói dối. Vì nhẫn mới, mẹ tiếc không đeo, nên để dành cất vài tháng nữa. Nguyệt Nguyệt nghiêm túc gật đầu, cô bé thấy lý do này cũng khá hợp lý. Mộ Cận Bùi kịp thời giải vây cho Quý Tình Giao. Hai đứa lại đây, để cô Tình Giao yên tĩnh đọc sách. Hai đứa trẻ liền quây quanh anh, như thể dính chặt vào người anh. Chú Mộ, Pudding nhỏ thì thầm vào tai anh. Khi nào chú định cầu hôn? Khi chú cầu hôn, con sẽ chơi đàn cho chú, cổ vũ cho chú. Nguyệt Nguyệt cũng đến gần tai Mộ Cận Bùi, nói những lời nhỏ nhẹ. Quý Tình Giao thỉnh thoảng liếc nhìn bên đó, không biết chúng đang thì thầm gì, trông rất bí mật, đôi khi Nguyệt Nguyệt còn cười ra tiếng. Khi đi từ Manhattan, trời vẫn sáng, đến Thượng Hải vẫn là ban ngày. Tinh thần hai đứa trẻ vẫn rất tốt, Pudding nhỏ không có dấu hiệu mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cận Bùi dự định dẫn các con trải nghiệm tàu cao tốc, trước đó đã nhờ Chữ Trinh đặt vé. Nguyệt Nguyệt và Pudding nhỏ ngồi một bên, cách anh và Quý Tình Giao một lối đi. Quý Tình Giao ngồi gần cửa sổ, từ khi ngồi lên xe cô đã chỉ chăm chú nhìn ra ngoài. Đột nhiên, ngón tay cô như bị điện giật, bàn tay trái của cô bị Mộ Cận Bùi nắm lấy, rồi sau đó anh tách các ngón tay cô ra, nắm chặt tay cô bằng hai tay. Lòng bàn tay tiếp xúc, có một cảm giác rộn ràng lan tỏa từ trong tim ra. Trong khoảnh khắc, cô không biết mình đang ở đâu. Cảm giác như quay lại buổi tiệc rượu năm ấy. Quý Tình Giao lấy lại bình tĩnh, quay mặt lại. Mộ Cận Bùi đang cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình hiện lên nhóm công việc. Anh đang trả lời tin nhắn. Quý Tình Giao muốn rút tay lại, nhưng không thể, anh nắm quá chặt. Sau một hồi vô ích, cô lại quay ra ngoài cửa sổ. Mùa thu đầu, đồng ruộng như một bức tranh sơn dầu, đầy màu sắc. Những ký ức như cảnh vật dọc đường, nhanh chóng lướt qua nhưng vẫn còn in đậm màu sắc. Cho đến khi đến ga tàu cao tốc ở một thị trấn nhỏ, Mộ Cận Bùi vẫn chưa buông tay cô ra. Cách chương.